Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 378. Một cái tiểu lễ vật. Trong lòng có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh Vệ Tử Thanh liền không đang lo lắng nhiều như vậy. Tương phản, vẫn còn có chút nhẹ nhàng thở ra. Rattan Reiko các nàng gặp Yazi bọn họ. Như vậy thì nói là, Yazi bọn họ thành công đi tới Hoa Hạ. Không có chết tại biển động bên trên. Về phần nói bị zombie vây thành, nương tựa theo lúc trước các nàng kinh nghiệm đối địch, tất nhiên hội trốn qua một kiếp. Chỉ là, lại chia lìa. Như vậy bọn họ đến cùng hội ở nơi nào? Bây giờ biết, chỉ sợ cũng chỉ có đi phương Bắc một chút may mắn còn sống sót cơ nhìn một chút a. Lão sư, người không phải là muốn đi phương Bắc a? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh bộ dáng, Rattan Reiko mặt bên trên lập tức tràn đầy lo lắng thần sắc. Lão sư, bên kia ngươi không thể đi. Phương Bắc hiện tại không bình tĩnh a. Đúng vậy a lão sư. Ngươi không thể đi phương Bắc. Huống chi Busujima học tỷ các nàng cũng không biết còn sống không. Ngươi cái này đi. Không ngừng nói có thể hay không tìm tới các nàng đơn giản như vậy. Ngươi nói không chừng hội mất mạng. Lão sư, Reiko cùng quả đào các nàng nói không sai. Ngươi vẫn là đừng đi phương Bắc a. Reiko, quả đào, xin ta ba người mặt bên trên lập tức tràn đầy sốt ruột lên. Bọn họ sở hữu khuyên bảo Vệ Tử Thanh đừng đi phương Bắc chỉ bởi vì bọn họ cũng đều biết. Bây giờ phương Bắc bên kia không yên ổn tĩnh. Có chí khôn zombie phần lớn tề tụ tại phương Bắc chi địa. Nơi này còn chưa bao giờ gặp thiên giai zombie. Thế nhưng là phương Bắc đâu? Bên kia không nói là cao giai. Thậm chí là ngay cả vương giai zombie đều có xuất hiện. Địa giai càng là rất nhiều. Đến đó, cơ bản thực lực rất mạnh. Thế nhưng là Vệ lão sư có thể cường sao? Theo bọn họ biết rõ, thiên giai cao thủ, Hoa Hạ cảnh nội không cao hơn 10 tên. Mà 10 người này danh tự bọn họ đều rất rõ ràng. Tuy nhiên lại không có Vệ Tử Thanh. Hiển nhiên hắn thực lực càng không ở nơi này. Càng quan trọng là các nàng tu vi dựa vào là hấp thu niệm lực tinh thể cường hóa. Chỉ nhưng mà nhưng liền có thể cảm nhận được niệm lực ba động. Nhưng lão sư này trên thân không có chút nào. Hiển nhiên hắn thực lực rất yếu. Càng thậm chí hơn không có tu vi. Đi phương Bắc chỉ có một con đường chết. Bọn họ mới hội ngăn cản hắn. Thế nhưng là ba người bọn họ là ngăn trở. Thế nhưng là A cùng lại một câu cũng không có nói. Chỉ là có chút bất mãn nhìn xem Reiko cùng quả đào ba người nói. Quả đào, các ngươi nói cái này lời gì? Lão sư muốn đi phương Bắc, chúng ta hẳn là ủng hộ. Dù sao đi bên kia, nếu là gặp được Busujima học tỷ các nàng, chỉ ít bọn họ có thể bảo hộ lão sư. Ở chỗ này lời nói, ai có thể bảo hộ được bọn họ? Chúng ta a, chúng ta tu vi mặc dù không cao, nhưng là bảo vệ lão sư. Rattan Reiko còn không có phát giác đường A cùng trong giọng nói bất mãn. Tự nhiên mà vậy liền mở miệng nói ra. Thế nhưng là tại nghe nói như thế, A cùng lập tức cười lạnh bắt đầu. Bảo hộ, làm sao bảo hộ? Tại cái này người sống sót căn cứ, mỗi ngày muốn sinh hoạt, chúng ta đều nhất định muốn nộp lên niệm lực tinh thạch. Ngay cả lưu lại tu luyện lượng cũng không có. Nhiều một tên phế nhân, người có thể cung cấp hắn tiền thuê. Cái này A cùng hiển nhiên là sợ mình lưu tại nơi này cho các nàng cản trở. Với lại từ mình vừa tiến đến bắt đầu liền đã phản cảm mình. Hiện tại sẽ nói lời này, ngược lại cũng bình thường. Cho nên Vệ Tử Thanh vậy không nói gì. Chỉ là tướng ánh mắt nhìn về phía Rattan Reiko bọn người. Hắn rất muốn biết, cái này Rattan Reiko bọn người hội có cái gì dạng phản ứng. Hay là thu lưu mình, còn là muốn để cho mình rời đi. Cứ việc, mình vậy không hội lưu tại nơi này. Cái này, nghe được A cùng lời nói, quả đào cùng Shinta trên mặt lo lắng lập tức cứng ngắc lại xuống tới. A cùng lời này, hiển nhiên trực tiếp đâm trúng bọn họ tâm khảm. Vệ lão sư lại là mình các loại lão nhân sư. Thế nhưng là đây cũng là tận thế chuyện khi trước. Mặt ngay sau, thế giới cách cục biến hóa, hết thảy đều là cường giả vi tôn. Vì sinh tồn, cũng vì thực lực, bọn họ tinh thể vốn là không đủ. Cái này cũng mới đưa đến bọn họ vì cái gì vẫn luôn hoàng giai nơi này bồi hồi. Thậm chí ngay cả một cái huyền giai cao thủ cũng không có. Nếu như cái này vệ lão sư tại lưu lại, cái này, Greyco, A cùng nói đến cũng đúng. Có lẽ chúng ta không nên ngăn cản lão sư A. Xin ta quay đầu chỗ khác, không nói chuyện, xin ta ngươi. Nghe nói như thế, Greyco mặt bên trên lập tức tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Bất quá vẫn là tướng ánh mắt nhìn về phía quả đào. Quả đào, ngươi vậy ý tứ này sao? Ta, nghe được Greyco lời nói. Quả đào có chút không dám đi xem Greyco ánh mắt. Cúi đầu nửa ngày nói không nên lời. Nhưng thân thể lại là hướng phía Sinta cùng A cùng bên kia tới gần. Hiển nhiên, nàng ý tứ cùng A cùng. Bọn họ, không nuôi người rảnh rỗi. Vẫn là một cái không còn gì khác phế vật. Quả đào ngươi, thấy cảnh này. Rattan Greyco khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này mấy người đồng bạn vậy mà như vậy tuyệt tình. Liền cùng lúc trước tận thế lúc bộc phát. Trường học cái kia một đám đồng học. Vì mạng sống, có thể không thèm để ý chút nào khác sinh tử. Lập tức còn muốn nói điều gì. Thế nhưng là bả vai lại bị một cái ấm áp hữu lực bàn tay lớn cho đè lại. Chỉ gặp cái kia vệ tử thanh một mặt hơi cười nhìn lấy nàng. Lập tức hướng phía A cùng bọn người nói. Yên tâm đi, ta không hội lưu tại nơi này. Lần này bất quá là hỏi hỏi các người Busujima các nàng tin tức. Hiện tại nếu biết, vậy nên rời đi. Lão sư ngươi, nghe được vệ tử thanh lời nói. Rattan Greyco mặt bên trên lập tức quính lên. Thế nhưng là tựa như là sợ hãi cái này Rattan Greyco tại giữ lại sẽ cải biến cái này vệ tử thanh. Quyết định, A cùng ngay cả vội mở miệng nói. Đã như vậy, còn xin lão sư trên đường cẩn thận. Chúng ta liền không giữ lại. A cùng ngươi, Rattan Greyco trên mặt phẫn nộ càng ngày càng nặng. Nhìn xem cái kia thở dài một hơi A Hòa. Nàng làm sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cái này A cùng lập tức liền muốn đột phá đến huyền cấp. Đây là bởi vì bọn họ bình thường để giành được tới niệm lực tinh thể một mực giao cho hắn hấp thu. Muốn để hắn trước hết nhất đột phá đến huyền giai. Đến lúc đó tốt tăng lên mình đoàn đội lực lượng. Hắn là đang lo lắng cái này vệ lão sư nếu là lưu lại. Tài nguyên hội dẫn đầu nghiêng đến hắn trên thân A. Vệ tử thanh cười cười. Chỉ là hướng phía Rattan Greyco mở miệng nói. Greyco, đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta nghĩ, ta còn không biết Yaji các nàng. Có lẽ ta có thể báo đáp không nhiều. Bất quá, một chút tiểu lễ vật, ta vẫn là có thể làm được. Lão sư ngươi đừng nói lời như vậy. Ta, Rattan Greyco khắp khuôn mặt là áy náy thần sắc. Nhưng lời còn chưa dứt. Vệ tử thanh tay, lại là đã đặt ở trên đầu nàng. Ngay tại nàng không biết cái này vệ tử thanh muốn làm gì thời điểm. Ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Không chỉ là nàng, nguyên bản hận không thể vệ tử thanh lập tức rời đi A cùng bọn người. Trên mặt cũng đầy là tái nhợt cùng chấn kinh. Chỉ gặp giờ khắc này, vệ tử thanh trên thân một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập ra. Tại cái này uy áp phía dưới, bọn họ chỉ cảm thấy mình tựa như trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh đồng dạng. Chịu đủ bạo phong vũ thổi tan, lung lay sắp đổ, càng là tại đây là, bọn họ con mắt lập tức tràn đầy màu đỏ tươi. Đó là kinh hãi, bởi vì tại cái này uy áp phía dưới, cái kia Rattan Greyco không ngừng không có chịu ảnh hưởng. Tương phản, nàng cái kia nguyên bản bất quá là hoàng giai khí thế. Vậy mà tại vệ tử thanh uy áp dưới, dần dần cường đại mà bắt đầu. Sau đó, càng là trực tiếp đột phá đến huyền giai. Nhưng, cái này còn không có đình chỉ. Vẫn tại không ngừng cường đại lấy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.